Thần khống thiên hạ, chương 1674, khiêu chiến tất cả người của Cao gia. Góc truyện audio.com, ngày thứ hai, ở dưới sự liên tục giữ lại của Điền gia, Lăng Tiếu dứt khoát rời khỏi. Bất quá Lăng Tiếu cũng không có đem Điền lão đầu cùng Điền Giai Di mang đi. Điền lão đầu vừa mới trở về, để cho lão cùng tộc nhân vui vẻ một phen cũng là nên. Huống hồ ngày sau còn phải rời khỏi Trương gia, đến lúc đó lại tìm bọn họ cùng nhau rời đi cũng được. Sau mấy ngày, Lăng Tiếu trở lại bên ngoài Thạch Thiên Thành. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn vào thành, một đạo nhân ảnh trước tiên ngăn cản ở phía trước Lăng Tiếu. Lăng trưởng lão đi mau, người của Cao gia muốn giết ngươi. Sài quán đi đến trước mặt Lăng Tiếu nhắc nhở nói. Chuyện cười, Trương gia chúng ta là đệ nhất đại gia tộc của Thạch Thiên Thành, dựa vào cái gì mà sợ Cao gia bọn hắn. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng mà nói, hắn đã phòng bị rồi, đồng thời cảm ứng được có càng nhiều khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng lao lại đây. Lăng trưởng lão, ngươi vẫn là đi nhanh đi, Cao gia đã cùng gia tộc đạt thành hiệp nghị, ngươi. Ngươi bị trục xuất Trương gia, không còn là Trương gia trưởng lão rồi, sinh tử không có quan hệ với Trương gia. Sài quán cắn răng nói, cái gì, gia chủ thật nói như vậy. Lăng Tiếu kinh hô, tuy nói hắn sớm muộn có một ngày sẽ rời khỏi Trương gia, nhưng mà bây giờ lại là trước tiên bị người khác đuổi đi, tư vị này xác thật không được tốt cho lắm a. Nhanh đi đi, người của Cao gia sắp đến rồi. Sài quán lần nữa khuyên bảo nói, Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói, không đi được nữa rồi, bọn họ đã đến, sao quán lần này ngươi liên lụy rồi. Sài quán lắc lắc đầu nói, người của Cao gia sẽ không giết ta đâu, ta vẫn là người của Trương gia. Ha ha, không sai, là người của Trương gia thì chúng ta sẽ không giết, nhưng mà không phải là người của Trương gia, lại là cựu nhân của Cao gia chúng ta tự nhiên là không thể bỏ qua. Một đạo cười lạnh truyền tới, mười mấy tên thánh hoàng đem Lăng Tiếu bao vây lại, nói chuyện là một gã thánh hoàng đỉnh phong. Lăng Tiếu nhìn những người này một cái, tổng cộng có 16 người, có 6 người là cao cấp thánh hoàng, xê ỏn lại đều là trung cấp thánh hoàng. Một cỗ thực lực như vậy hẳn là tinh nhuệ đỉnh cấp nhất ở bên trong Cao gia rồi. Xem ra Cao gia vì muốn tính mạng của hắn đã là hạ đủ tiền vốn. Người của Cao gia các ngươi thật không biết liêm sỉ, ở đấu ngục tràng các ngươi vi phạm trước hiện tại lại muốn rửa hận mà giết ta, còn thật là không có khí độ a. Lăng Tiếu chế nhạo cười nói, hừ, thiên tài của Cao gia ta bị tiện dân đáng chết như ngươi giết rồi, hôm nay mặc cho ngươi khua môi múa méo như thế nào cũng phải chết. Thánh hoàng đỉnh phong dẫn đầu kia hừ lạnh nói, tiếp theo hắn lại nói, ta hỏi ngươi, đám người Cao Đức là ngươi giết hay sao? Cao Đức là người phương nào? Ta chỉ nhớ là tàn sát qua mấy con chó hướng ta cắn loạn mà thôi. Lăng Tiếu hết sức khinh miệt mà nói. Thật to gan, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát, giết tiểu tử này cho ta. Thánh hoàng đỉnh phong kia hiện lên hung mang nồng đậm quát lên. Tốt, đã như vậy hôm nay bổn cung ở Thạch Thiên Thành lập uy, nhìn người nào ngày sau còn dám lấy mạng của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu hào hùng vạn trượng mà hét lên một tiếng, một thân khí thế trong nháy mắt tiêu thăng lên. Lúc Lăng Tiếu ở đấu ngục tràng, vốn định liên tục thắng trăm tràng để cho mọi người biết được uy danh của Lăng. Góc truyện audio.com, tiêu hắn, nhưng mà sau khi đánh bại Tiên Vu Dã, liền cải biến sách lược rồi. Cây tốt cũng sẽ bị gió rừng thổi bật dễ. Đạo lý này vô cùng dễ hiểu, Lăng Tiếu không muốn mới tới tiên vực liền làm cho người khác chú ý, nếu như chọc tới thần vương vậy thì cái được không bù đủ cái mất rồi. Hôm nay Trương gia lại vì lợi ích có thể đem hắn bán đứng, mà Cao gia lại mấy lần muốn mạng của hắn. Hắn lại không lập uy liền sẽ có tầng tầng phiền toái không dứt tìm tới. Vậy dứt khoát tàn nhẫn một lần, đem những người này của Cao gia đều giết sạch để cho bọn họ biết được kết cục của việc đắc tội Lăng Tiếu hắn. Đoạn thời gian ở trong Trương gia này, Lăng Tiếu nhưng là đối với các đại thế lực ở trong Thạch Thiên Thành đều có hiểu rõ đại khái, bên trong Cao gia cũng không có thần vương tọa chấn, cho nên hắn cũng không có cái gì phải sợ. Chiến lực của Lăng Tiếu toàn bộ đánh ra, trong tay cầm lấy Kim Long Thương dẫn đầu ra tay tấn công thẳng đến tên Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia. Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia không ngờ tới Lăng Tiếu lại dám đoạt trước xuất thủ, hắn cũng không có cái gì phải sợ, trong tay nhiều ra một thanh đại đao, khí thế tăng lên đến đỉnh phong, chảm ra vô số đao cương hướng về phía Lăng Tiếu tập quyển mà đi. Kim Long Thương cùng với đại đao của đối phương đụng vào nhau phá ra trận trận tia lửa. Lăng Tiếu vốn dĩ có thể làm cho vũ khí của đối phương trước tiên hủy đi, nhưng mà đại đao của nhân gia thật đúng là bất phàm, lại không thể đem nó hủy diệt. Lúc này mấy địa cao cấp thánh hoàng khác của Cao gia cũng gia nhập vào trong vòng chiến, bọn họ nhất tề khóa chặt thân ảnh của Lăng Tiếu cùng hướng về Lăng Tiếu xuất kích. Bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng ở bên trong Thạch Thiên Thành, hơn nữa trên phương diện phối hợp tương đối có ăn ý, rất nhiều lực lượng đồng thời xuất kích, các loại không gian lực lượng va chạm không ngừng, phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Lăng Tiếu bị giáp kích coi như tốc độ siêu phàm cũng khó mà chạy ra khỏi phong tỏa của nhân gia, những lực lượng này toàn bộ oanh ở trên người hắn. Nhục thể của hắn cho dù là biến thái nhưng mà muốn chống đỡ với hợp công của 6 người, chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng rồi. Chỉ là Lăng Tiếu đã quyết định toàn lực xuất chiến rồi, tự nhiên không hề có bất kỳ che giấu gì, thần hồn phân thân ở trong thức hải lập tức xuất hiện. Thực lực của thần hồn so với chân thân Lăng Tiếu còn muốn cường đại hơn nhiều lắm, nó xuất thủ đem đại bộ phận lực lượng ngăn cản, mà chân thân Lăng Tiếu thì chịu những lực lượng còn lại. Hôm nay liền giết đến thống khoái đi. Hai cái Lăng Tiếu đồng thời kinh hét lên một tiếng, phân ra hai cái phương hướng xuất kích. Chân thân Lăng Tiếu cầm Kim Long Thương ở trong tay sử ra Phách Long Thương Quyết, uy lực của nó một điểm cũng không thua kém bất kỳ một gã thánh hoàng đỉnh phong nào, mà thần hồn của Lăng Tiếu thì lại đánh ra Cửu Dương Phần Thiên Quyền, từng đạo quyền ý vô địch cuồn cuộn mà ra, tựa hồ muốn đem thiên địa đều oanh hủy. Oanh long, tiếng chiến đấu đáng sợ vang lên không dứt, chấn đến phương viên mấy vạn dặm ở bên ngoài thành đều rung chuyển. Bỗng dưng mấy bãi máu văng tung tóe lên, không ít tàn chi cũng tùy ý rơi xuống. Chỉ thấy thánh hoàng của Cao gia vừa mới hợp lực công kích Lăng Tiếu cư nhiên chết đi 4 người. Một màn này đem những trung cấp thánh hoàng, góc truyện audio.com, chưa có tham chiến kia dọa cho sợ hãi kêu to một tiếng. Một người độc chiến lục đại cao cấp thánh hoàng, chỉ ở trong mấy cái nháy mắt liền chết 4 người, thực lực này là đáng sợ bực nào. Làm sao lại có 2 người, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thánh hoàng đỉnh phong kia của Cao gia thoáng cái phát mộng. Hắn cảm giác được hai người Lăng Tiếu nà lại giống như là thân thể có cùng máu huyết, căn bản không giống như là thần niệm phân thân, hơn nữa chiến lực càng thêm đáng sợ. Quyền ý do quyền đầu kiêu anh đến thiếu chút nữa đem đại đao bán thần khí ở trong tay hắn chấn bay ra khỏi tay rồi. Người nào muốn mạng của Lăng Tiếu ta, người đó sẽ phải giao ra đại giá gấp trăm lần. Lăng Tiếu hét lên một tiếng, Kim Long Thương cấp tốc xoay tròn, rất nhiều thương ảnh hướng về phía một gã cao cấp thánh hoàng bị dọa cho vỡ mật mà đi. Mấy đạo chân long tuyệt thế gầm thét không ngừng, đem người nọ trực tiếp bao phủ rồi. Người nọ cố hết sức đem chiêu thức này của Lăng Tiếu ngăn cản, nhưng mà lại có một đạo hỏa sắc chỉ mang từ phía sau đột nhiên mà đến, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của hắn, xuyên qua thân thể của hắn, hỏa mang lưu lại ở trên người hắn trong nháy mắt biến thành hỏa thế hừng hực đem hắn đốt thành cho tàn. Thánh hoàng đỉnh phong kia nhất thời trên trán đổ mồ hôi, hắn thật không nghĩ đến Lăng Tiếu lại biến thái đến trình độ như vậy. Bọn họ đều là nhìn qua biểu hiện của Lăng Tiếu ở đấu ngục tràng, tuy nói có bản lĩnh vượt giai mà chiến, nhưng mà cũng chưa thấy có thể lợi hại hơn so với thánh hoàng đỉnh phong a. Huống hồ bây giờ 6 người bọn họ hợp kích lại ở trong nháy mắt đã chết đi mấy người. Đây đơn giản là để cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Thánh hoàng đỉnh phong kia cuối cùng cũng ý thức đến lúc Lăng Tiếu ở đấu ngục tràng căn bản còn chưa xuất hết toàn lực. Các ngươi còn sững sờ ở đó làm gì, mau mau xuất thủ kích sát hắn. Thánh hoàng đỉnh phong kia đối với những trung cấp thánh hoàng còn lại quát lên. Những trung cấp thánh hoàng kia mới phản ứng trở lại, đem linh thú của mình triệu hồi ra dùng hết toàn lực oanh át Lăng Tiếu. Chỉ là lúc này ở bên cạnh Lăng Tiếu đã nhiều ra một nam nhân mang theo mặt nạ, còn có một con địa thứ long uy mãnh khác, một người một thú đồng thời xuất kích đem những trung cấp thánh hoàng kia oanh đến thất linh bát lạc tử thương một mảnh. Thánh hoàng đỉnh phong kia thì lại là bị thần hồn của Lăng Tiếu đánh đến liên tục thổ huyết. Bất quá hắn cũng là cao minh, lại thừa thế lui về, không có ý định lại ham chiến nữa. Lăng Tiếu, ngươi đừng đắc ý, Cao gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh hoàng đỉnh phong kia lưu lại lời nói tàn nhẫn, Cao gia các ngươi có tha cho ta hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là bây giờ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, trên ngón tay hội tụ lực lượng toàn thân. Một đạo chỉ mang này lấy tốc độ tuyệt luân đuổi theo thánh hoàng đỉnh phong kia trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng oanh nổ lên. Một bãi máu lớn ở bên ngoài của thành không ngừng tung tóe, rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh đến quan chiến đều là kinh hô không thôi. Một bên khác Tiên Vu Giá cầm thần phủ trong tay đại khai đại hợp mà chạm xuống, mà địa thứ long cũng là phệ huyết vô cùng, đem những trung cấp thánh hoàng kia đánh đến thân thể không còn. Ha ha, thống khoái, lão giã. Góc truyện audio.com, hôm nay chúng ta liền lôi đài, xem một chút người của Cao gia có dám ứng chiến hay không, huynh đệ chúng ta thề đem già trẻ Cao gia bọn họ tiêu diệt từng người. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, tiếp theo hắn hướng về phía trong thành hét lớn. Hôm nay Lăng Tiếu ta mở lôi đài, khiêu chiến tất cả người của Cao gia, có gan thì đi ra ứng chiến, Lăng Tiếu ta toàn bộ tiếp nhận. Những loại nhút nhát như Cao gia các ngươi ở trong đấu ngục tràng thua không dậy nổi cũng thi thôi, lại còn phái người mấy lần đến giết ta, thực sự cho Lăng Tiếu ta là cái sàng mềm sao. các ngươi đã không cần mặt mũi, hôm nay Lăng Tiếu ta cũng sẽ cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút, xem một chút những kẻ vô sỉ như các ngươi có dám ứng chiến hay không. Ta nói lão đại, nếu là bọn họ thật sự vô sỉ không dám chiến thì làm như thế nào? Tiên Vu Dã ở một bên hỏi, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem danh hiệu vô sỉ này cấp cho người của Cao gia bọn họ. Lăng Tiếu buông buông tay nói, Lăng Tiếu lấy lực lượng một người kích sát lục đại cao cấp thánh hoàng của Cao gia, lại có cao thủ thần bí tương trợ. Việc này nhất thời ở bên trong Thạch Thiên Thành chợt xôn cao lên. Hơn nữa Lăng Tiếu ở ngoài thành còn lấy thiên địa làm lôi đài, trực tiếp khiêu chiến tất cả người của Cao gia, bất luận là già trẻ đều có thể, thậm chí cho phép tất cả người của Cao gia cùng nhau xuất chiến. Ở trên tường thành, một gã thánh hoàng thống lĩnh lộ ra vẻ tôn sùng lẩm bẩm nói. Lăng Tiếu này thật quá cường hãn rồi, trừ phi là những thế lực kia đều đi ra, nếu không thì không có ai có thể đơn đả độc đấu với hắn. Tên còn lại ở bên cạnh hắn gật gật đầu nói. Đúng vậy à, yêu nghiệt như vậy thật là đáng sợ, lúc đó ta nghe nói hắn ở bên trong đấu ngục tràng liên tục thắng 20 trận, cũng đem cao chiến cùng Man Phong Tử oanh sát, đã cảm thấy hắn vô cùng cường hãn rồi, hôm nay tận mắt nhìn thấy thật là để cho người khác đại khai nhãn giới. Ở trong thành, chỗ nào cũng đều tràn đầy tiếng nghị luận về Lăng Tiếu cùng Cao gia. Lúc này có trò vui để xem rồi, không nghĩ đến Lăng Tiếu lại dám lớn mật như thế, ở ngoài thành mở lôi đài khiêu chiến tất cả người của Cao gia, phần bá khí này là tấm gương cho chúng ta à. Ai nói không đúng đâu, Cao gia lần này xác thực quá mức rồi, ở đấu ngục tràng bọn họ vốn là đầu tiên can thiệp, bây giờ lại phái người vây sát nhân gia, thật là thua người lại thua trận, chờ sợ ngay cả gia nghiệp cũng muốn thua luôn à. Lăng Tiếu kia không phải được Trương gia mời về làm ngoại môn trưởng lão rồi sao? Làm sao bên phía Trương gia không có phản ứng? Ha ha, Trương gia ngại nhân gia là tiện dân đi, ta nghe nói thành chủ đại nhân mang theo trưởng lão nội môn của Thanh Nguyệt Cung tới đây, muốn đem Lăng Tiếu tiến cử đi làm nội môn đệ tử của Thanh Nguyệt Cung, chỉ là Lăng Tiếu tu luyện đa trọng thuộc tính khó có thể đột phá cảnh giới thần vương, nghĩ đến chính là bởi vì như vậy cho nên Trương gia cảm thấy Lăng Tiếu là người không quan trọng đi. Cho dù không trở thành thần vương, nhưng mà hắn một khi đạt tới cao cấp thánh hoàng, chắc hẳn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới thần vương cũng không phải là vấn đề a, đây cũng là nhân tài hiếm có rồi. Ở trong Trương gia, Trương Liên Hoa tức giận trùng trùng tìm phụ thân Trương Chấn Hoa của nàng quát lên. Phụ thân, vì cái gì lại đem Lăng Tiếu đá ra khỏi Trương gia, việc này lại không? gocchuyenaudio.com, thương lượng với ta một chút, ngươi rốt cuộc là thu chỗ tốt gì của Cao gia? Cách chương.